giống hệt thời kỳ cuối của xưởng cơ khí Miya, liên tiếp sa thải những nhân viên từng nhận hàng loạt, thu nhỏ quy mô sản xuất. Đây là mô thức điển hình của vòng tuần hoàn ác tính khi sự thể chuyển sang tình trạng tồi tệ. Maya có thể hiểu được tâm trạng của Futa. Từ lúc mới bắt đầu làm việc, Maya đã cảm thấy xưởng này không cần thiết phải có 3 công nhân, chỉ cần một người có kỹ thuật toàn diện là duy trì được. Futa thấy kỹ thuật của Maya, bèn cho rằng có anh là đủ rồi. Linh kiện đó rốt cuộc là gì nhỉ? Thấy Maya làm xong món linh kiện ấy, Futa hình như rất hài lòng, khen ngợi mấy câu, rồi thì thầm bổ sung. Đừng nói chuyện này với hai người kia. Họ không biết về linh kiện này đâu. Sau này thỉnh thoảng có đặt hàng lại phải nhờ đến cậu. Maya lẳng lặng gật đầu. Chỉ cần có tiền làm thêm giờ, anh không phản nàn gì cả. Ăn cơm xong, hút thêm một điếu thuốc. Maya đứng dậy, thanh toán xong xuôi. Zuko đưa nắm cơm gói trong túi giấy ra. Của anh đây. Cảm ơn. Maya đã quen mua cơm nắm ở đây về làm thức ăn khuya. Zuko lấy một túi giấy nhỏ nói. À, còn cái này nữa. Anh không thích đồ ngọt hả? Đâu có. Cô chun mũi cười. Thế cái này cũng cho anh luôn. Quà tặng miễn phí. Ra khỏi tiệm Okada, đi bộ chừng 5 phút là đến chỗ anh ở. Đó là một căn nhà 2 tầng nhỏ. Lúc mới đến Tokyo, Maya không có việc làm, cũng không có người bảo lãnh, rất khó kiếm được nhà, lại hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Nếu chỉ dựa vào bản thân thì chắc chắn không thể sinh tồn được. Anh vào phòng, vừa bật đèn thì chuông điện thoại đã vang lên. Alo, em đây. Ừ. Bây giờ đến chỗ anh được không? Được. 10 phút nữa em đến. Điện thoại dập luôn. Nếu đã nói là 10 phút nữa, chắc chắn cô gọi điện ở ngay gần đây. Lần nào cũng thế. Trong trí nhớ của Maya, cô chưa bao giờ gọi điện từ nhà mình cả. Lát sau, tiếng chuông cửa lạc điệu vang lên. Maya đứng dậy mở cửa. Cô không có chìa khóa ở đây. Maya cũng không có chìa khóa chỗ cô ở. Shika Mizu mặc áo sơ mi vải bông, bên ngoài áo phông, bên dưới là quần bò. Khi tới đây, cô chưa bao giờ mặc quần áo nữ tính, đầu tóc cũng chẳng chải chuốt tử tế. Cô thoải mái duỗi chân ngồi xuống hỏi. Vẫn ổn chứ? Lần gặp gần nhất là 10 ngày trước. Cũng tạm tạm. Công việc thế nào? Không bình thường cho lắm. Maya kể chuyện ở xưởng Futa cho Mizu nghe. Những tưởng cô sẽ tỏ ra nghiêm nghị, không ngờ mắt Mizu còn ánh lên những tia hưng phấn. Nói tóm lại, kỹ thuật của anh đã được công nhận. Thế chẳng tốt quá còn gì. Nhưng hai người kia vì vậy mà sắp mất việc rồi. Thế thì sao? Xã hội này chính là cá lớn nuốt cá bé. Kẻ yếu bị ăn thịt thôi. Maya không lên tiếng. Anh ta cũng hiểu những gì Mizu nói, nhưng vẫn không sao thoải mái được. Mizu bình tĩnh nói. Maya, thân phận của chúng ta không cho phép chúng ta nói những lời tốt đẹp. Maya gật đầu. Đúng vậy, từ cái ngày xảy ra trận động đất, từ khoảnh khắc giết chết cậu Tô Dầu, cuộc đời anh đã thay đổi. Đây là gì thế? Bánh kem à? Để xoa dịu bầu không khí nặng nề, Mizu reo lên vui vẻ, vươn tay về phía túi giấy trên bàn. Chà, bánh su kem của Harmony, đúng là hiếm thấy. Mà giá, anh cũng mua điểm tâm à? Không phải mua, cô gái ở quán ăn cho đấy. Mắt Mizu sáng lên. Ở quán ăn à? À, phải rồi, anh đừng nói có một cô gái rất đáng yêu. Đâu có nói cô ấy đáng yêu đâu. Thế hả? Dù gì đi nữa, xem ra cô ấy có ý với anh đấy. Không thể nào. Không cần phải giấu. Có phải chuyện gì xấu xa đâu. À, một cái được không? Được. Mizu nói. Vậy em không khách sáo nữa nhé. Đoạn cắn một miếng bánh, đưa ngón tay quệt kem bơ dính ở mép, sau đó nhìn anh nói. Maya này,

ông ta đã bị sa thải. Sau ngày thứ hai, Nagua không đến làm nữa. Mù già thấy lạ, đã hỏi phu tà. Sau khi biết được sự thật, liền lớn tiếng phản đối. Những chuyện này, Ma già đều đã nghe thấy hết. Mù già nói, Nagua lớn tuổi như vậy mà còn sa thải ông ta. Thật là quá đáng. Sau này ông ta biết tính sao? Hồi trước thì vắt kiệt sức lực người ta, giờ sao có thể bạc tình bạc nghĩa như vậy được? Có lẽ vì không thể nhịn được nữa. Chiều hôm đó, Mù già đã bỏ về. Nhưng mỉa mai thay, việc anh ta bỏ về sớm đã chứng minh một điều. Chỉ cần một mình Ma già, xưởng cơ khí vẫn hoạt động được. Mù già không biết điều này, đến giờ vẫn chưa có cảm giác nguy hiểm. Lần sau sẽ tới lượt mình. Sư già nói, thật quá đáng. Không có người Hà Nội, có ảnh hưởng gì đến công việc không? Gần đây chẳng có việc gì phải Hà Nội nữa, nên giám đốc mới quyết cho ông ấy nghỉ. Sư già dường như đang nghĩ ngợi gì đó. Giám đốc có đây không? Chắc là có. Cả ngày cứ nhìn chằm chằm vào đống sổ sách mà rên hừ hừ ấy. Tôi đi chào hỏi một tiếng. Sư già đi vào cánh cửa văn phòng kiêm nhà chính. Lại một lúc nữa, đã đến thời gian nghỉ ngơi lúc 3 giờ. Ma già ra khu vực nghỉ, thấy Mu già đang hút thuốc một mình ở đó. Ma già đến làm việc ở xưởng này cũng được mấy tháng rồi, nhưng Mu già hầu như chưa bao giờ chủ động nói chuyện với anh. Ma già cũng không muốn nói chuyện, vốn tưởng bầu không khí nặng nề ấy sẽ lại tiếp tục. Thì vợ phu ta bưng một cái khay tới như thường lệ. Bên trên là bình trà đại mạch và chút đồ điểm tâm. Nagua không ở đây, chị ta cũng thôi không mang đồ ngọt ra nữa. Sư ra nói gì với giám đốc thế? Chẳng hiểu. Vợ phu ta lắc đầu. Chị ta không thể không biết nội dung cuộc trò chuyện. Có lẽ cảm thấy không nên nói mà thôi. Một lúc sau, phu ta và sư ra đi ra. Xin ông đấy, ông cứ xem đi đã, khỏi hết rồi mà. Sư già vẫn không cam lòng, còn phu ta lại tỏ vẻ khó xử. Tôi không có khả năng thuê nhiều người như vậy, cậu đừng giận tôi. Không có tôi chắc chắn là không được. Mỗi cỗ máy ở đây đều có đặc điểm riêng, ngoài tôi ra không ai dùng được đâu. Những lời này tôi đã tin cậu bao nhiêu năm, giờ mới biết là cậu bốc phét. Thôi, cậu về đi. Đến chỗ tôi thì thà rằng đi nơi khác thử còn hơn. Nghe nói vợ cậu đi làm ở siêu thị rồi. Cậu cũng mau chóng tìm công việc mới đi thôi. Vậy nên tôi mới... Chỗ tôi không được. Xin lỗi cậu. Phu ta xoay lưng về phía sư ra, ngồi xuống ghế. Sư ra trừng mắt nhìn tấm lưng tròn lẳn của phu ta một lúc, dồn sức đã bay xô nước bên cạnh. Được rồi, không ngờ ông lại vô tình như vậy. Anh ta ném lại một câu, rồi rời khỏi công xưởng. Mu gia liếc nhìn phu ta. Muốn ông thuê lại cậu ta à? Ừ. Cậu ta bảo tay phải không còn vấn đề gì nữa, nhưng vừa nhìn đã biết ngay là không ổn. Mà kể cả khỏi hẳn rồi, tôi cũng chẳng đủ tiền thuê cậu ta nữa. Loạng xoạng một tiếng, Mu gia đứng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng xông ra ngoài, chắc là đuổi theo sư ra. Phu ta thở dài. Cậu ta nên lo cho mình thì hơn. Nếu cậu ta vẫn cứ nghĩ lúc nào cũng có việc mà làm thì đúng là một thằng ngốc. Ông à, không sao đâu, đã bảo ma ra rồi mà. Phu ta uống một hớp trà đại mạch. Tay của sư ra không thể cử động được à? Cũng không phải là hoàn toàn không thể nhúc nhích, nhưng làm việc thì không được. Cậu ta muốn giấu, nhưng vừa nhìn là nhận ra ngay. Vợ phu ta khẽ nói. Thật là tội nghiệp. Phu ta nói. Bị người ta đâm đấy. Ma gia hỏi với vẻ khó hiểu. Gì hả? Tôi nghe nói là gặp tai nạn mà. Vì mất mặt quá nên mới nói thế thôi. Thực ra là bị đâm. Sao lại thế? Phu ta hừ một tiếng nói. Tự làm tự chịu. Nghe đồn là bắt gái ở Kuro, sau đó đến khách sạn. Toàn là trò cũ, bị đổ thuốc mê, ngủ say như chết.